Hoàng Chính đến sát gần Cao Khánh Minh, khẽ khẽ nói nhỏ vài câu ở bên lỗ tai anh. Cao Khánh Minh nở ra nụ cười sáng lạng nói, vâng vâng, ngài Hoàng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đem chuyện này làm đến hoàn hảo. Sau khi nói chuyện ổn thỏa, Hoàng Chính liền rời đi. Vừa rời khỏi phòng bệnh, di động liền vang lên, là Trương Văn Lượng gọi đến. Trương Văn Lượng nói, lão Hoàng, việc mà chủ nhân giao cho ông làm như thế nào rồi? Hoàng Chính vội nói, ngài Trương, phiền ngài chuyển lời đến chủ nhân rằng tôi vẫn đang tích cực xử lý. Tôi đảm bảo Diệp Hiền Tấn nhất định sẽ không lấy được Dược Luân Châu, thậm chí hắn cũng có thể sẽ đi đời nhà ma. Đã biết, nhất định phải nắm chặt thời gian. Chủ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, có thể tùy thời bao vây tiêu trừ Diệp Hiền Tần cùng với chợ ngầm Hà Sơn bất cứ lúc nào. Trước lúc đó nhất định phải đem hết toàn lực giữ lấy Dược Luân Châu. Nếu để cho Dược Luân Châu rơi vào tay Diệp Hiền Tần, không những tôi cùng với cậu gặp xui xẻo, thậm chí chủ nhân cũng sẽ không thể nào bảo vệ được chúng ta. Hoàng Chính liền nói, tôi hiểu rồi, ngài Trương cứ yên tâm. Ngày kế tiếp, sáng sớm Tử Huy Hùng cùng với Tử Liên liền tới bệnh viện Nhân Ái để thăm Tử Hiên Lâm. Cả đêm tối hôm qua, nhà Tử Huy Hoàng đều ở trong phòng bệnh trông coi. Cũng may toàn bộ bệnh viện này đều thuộc về tập đoàn Diệp Linh đấy. Bọn họ trực tiếp đã muốn phòng bệnh giao hoa, ba phòng và một phòng khách đầy đủ trong một nhà nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tử Huy Hùng đi vào, một nhà Tử Huy Hoàng tức giận liếc nhìn ông, cũng lười để chào hỏi. Tử Huy Hùng hắng giọng nói, được rồi, tối hôm qua các người ở chỗ này đã trông cả đêm, cũng đủ vất vả đấy. Chúng tôi tới thay các người để chăm sóc bố. Tử Huy Hoàng nói, không cần, chúng tôi có thể lo liệu được. Tử Huy Hùng nói, là các người không bận công việc nữa rồi, hay là lo lắng tôi chăm sóc cho bố không tốt? Đều đi thôi, tôi cùng với Tử Liên ở chỗ này, không có vấn đề gì. Cân nhắc đến tập đoàn Diệp Linh của Tử Lâm Kiết hiện tại đang đứng ở thời kỳ phát triển nhanh chóng, Tử Huy Hoàng vẫn là nói, Lam Kiết con cùng với Huyền Tần đi trước đi, đi đến đó lo công việc của tập đoàn Diệp Linh. Khả Diệu, bà đi đến phòng khám bệnh của tôi một chuyến, đưa ra cái thông báo hôm nay dừng khám bệnh một ngày. Tôi ở chỗ này xem bố là được. Tử Hiên Lâm đã qua khỏi cơn nguy kịch đến tính mạng. Tử Lâm Kiết biết rõ ràng ở lại chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, liền dẫn Diệp Hiền Tần rời đi. Lý Khả Diệu cũng đi theo rời đi. Tử Huy Hùng ở trước giường bệnh ngồi xuống hỏi, Huy Hoàng, tình huống của bố như thế nào? Tử Huy Hoàng qua loa nói, đã qua khỏi cơn nguy kịch tới tính mạng rồi, nhưng mà từ tối qua đến bây giờ vẫn là một mực không có tỉnh, vậy thì có một chút không bình thường rồi. Tôi đang theo dõi những chỉ số của các dụng cụ này, cho tới bây giờ chỉ số tính mạng của bố coi như bình thường. Tử Huy Hùng a một tiếng, liền không nói thêm được gì nữa. Một hồi trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Tử Huy Hùng nói, Huy Hoàng, chú còn không chưa có ăn sáng, đi trước ăn đồ ăn đi. Tử Huy Hoàng lắc đầu, không cần, tôi không đói bụng. Tử Liên cũng khuyên nhủ, chú ba, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn thì sẽ đói bụng đến phát hoảng mất. Nếu như ngay cả chú đều mệt mỏi, bị bệnh, ai sẽ tới chữa bệnh cho ông nội đây này? Chú cứ đi ăn cơm đi, yên tâm tôi có thể xem hiểu được những dụng cụ này, vạn nhất có tình huống khẩn cấp gì tôi sẽ gọi bác sĩ tới đây. Tối qua, Tử Huy Hoàng đã nhịn cả đêm, lúc này thật sự đúng là có một chút đói bụng. Ông gật đầu, tự mình dặn dò Tử Liên, phạm vi chỉ số bình thường của những dụng cụ kia, lúc này mới quay người rời đi. Ông vừa rời đi, Tử Liên liền khóa ngược cửa vào bên trong lại, hướng đến chỗ của Tử Huy Hùng nhẹ gật đầu. Tử Huy Hùng hít sâu một hơi, Tử Liên quan sát cẩn thận, nếu có bất cứ gió thổi cỏ lay thì bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo lại cho bố. Tử Liên gật đầu, vâng, bố cứ yên tâm. Tử Huy Hùng thoáng qua điều chỉnh cảm xúc một chút, từ trong túi quần bóc ra một cái ống chích đến, bố, người nên an tâm rời đi mà thôi. Kết quả vừa dứt lời, Tử Hiên Lâm một mực đang trong hôn mê bỗng nhiên mở mắt. Hai mắt kia đỏ bừng, có một chút giận dữ, khiến cho Tử Huy Hùng càng thêm hoảng sợ. Ông ta vô thức đem ống tiêm thu lại, kích động nói, bố đã tỉnh. Kỳ thật, Tử Hiên Lâm tối qua cũng đã tỉnh, nhưng mà ông ta thật sự không còn mặt mũi nào nhìn một nhà Tử Huy Hoàng, cho nên mới không dám mở mắt, giả bộ hôn mê. Tức giận chính là người con trai cả mà ông coi trọng nhất đúng là lòng lang dạ sói, thiếu chút nữa đã giết chết chính mình. Áy náy này chính là người con thứ hai một mực bị ông đối dọi gay gắt, áp bức bóc lột, thậm chí nhiều lần thiếu chút nữa nhà nát cửa tan, không những không ghi hận chính mình, thậm chí tại thời khắc mấu chốt còn thể hiện ra đầy đủ lòng hiếu thảo, trông coi mình suốt cả một đêm. Nếu như trên thế giới có thuốc hối hận, ông nguyện tắng ra bài sản để đi mua. Từ Huy Hùng nói, bố, bây giờ bố có cảm thấy khá hơn không? Từ Hiên Lâm nhắm mắt lại, không có trả lời. Ông không muốn nhìn thấy Từ Huy Hùng, lại nói hiện tại ông đã không còn cách nào nói chuyện, không còn cách nào nhúc nhích, cùng với người sống thực vật không sống. Từ Huy Hùng nói, bố, người đã đến giờ tiêm thuốc rồi, người đừng lộn xộn, để cho con tiêm cho người. Tiêm? Từ Hiên Lâm lần nữa mở mắt ra, gắt cao nhìn chằm chằm vào Từ Huy Hùng. Từ Huy Hùng ở chỗ nào hiểu được y thuật sao? Ông ta tiêm, chứ không phải là muốn... Là nhìn thấy Tử Liên đứng ở cửa ra vào trông chừng. Ông cơ hồ có thể xác định Từ Huy Hùng là muốn hại chết chính mình rồi. Dưới sự tức giận tột độ, trong miệng của Từ Hiên Lâm lại cố ra hai chữ: súc vật. Từ Huy Hùng bị cái ánh mắt nhìn này hù dọa cho hoảng sợ, hốt hoảng cất đi ống tiêm. Không đánh sẽ không đánh, bố mắng chửi ngươi làm cái gì? Tử Liên lại nắm này, bố, không có thời gian, mau ra tay sau. Từ Huy Hùng do dự nói, Tử Liên, hay là thôi đi, đợi bác sĩ đến tiêm nha. Đây chính là một mạng người đang sống dở dở, hơn nữa ông ta còn là bố ruột, sao ông lại có thể xuống tay giết chết bố ruột? Thần người phẫn nộ, trời chu đất diệt. Tử Liên nắm này, bố, người nghĩ lung tung cái gì vậy? Nếu ông già kia không chết, ảnh hưởng tới kế hoạch của thần hoàng, Tây Hoàng khẳng định sẽ không tha cho chúng ta đâu. Một khi người ra tay, vậy thì rất nhanh chúng ta sẽ thăng chức ở trong tầm tay. Người nguyện ý cả đời xúc ở trong cái phòng cũ xích là một tên cứng đầu. Ông Tử Hiên Lâm đầu óc nổ tung, vô liêm sỉ, xúc vật, heo chó không bằng. Chính cháu gái ruột của mình lại dám ở trước mặt chính mình nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Trời đất không dung. Trời ạ, à, Từ Hiên Lâm ông đời trước đến cùng làm cái nghiệt gì vậy mà đã nuôi hai con sói? Lời mà Tử Liên nói khiến cho Tử Huy Hùng tim đập thình thịch. Cuối cùng ông vẫn là cắn răng một cái, lấy ra ống tiêm nói, bố, con tiêm thuốc cho người. Yên tâm, một mũi tiêm đi xuống, mọi bệnh tật toàn bộ đều biến mất, không hề đau đớn. Người đều chết hết, tự nhiên sẽ không có bệnh, không có đau đớn. Tử Hiên Lâm dồn hết từng tí một sức lực toàn thân muốn giãy giụa, nhưng căn bản là không nhúc nhích được. Ông chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Từ Huy Hùng đem kim tiêm cắm vào trong mạch máu của cánh tay, từng chút một đem chất lỏng tiêm vào bên trong cơ thể. Hai dòng nước mắt nóng hổi theo gương mặt chảy xuôi xuống. Thất bại, cả đời này thật sự là quá thất bại. Vào giây phút cuối cùng của cả cuộc đời trước mắt, từng khung cảnh của những chuyện cũ không ngừng ở trong đầu của ông hiện lên. Trong nhà chỉ có thừa một quả táo, ông không có để ý tới Tử Huy Hoàng ở một bên đang khóc giống, đưa hết cho Tử Huy Hùng. Hai đứa con trai phải nộp học phí, ông chấp vá lung tung chỉ gom góp đủ cho một người đấy. Ông dứt khoát để cho Tử Huy Hoàng ở nhà trồng trọt, lại để cho Tử Huy Hùng đi đến trường. Thời điểm Tử Huy Hùng kết hôn, ông đã đi 18 vạn dặm lễ hỏi. Tiền lễ hỏi của con trai thứ hai, ông một phần tiền cũng không có đưa ra, đều là do Tử Huy Hoàng chính mình tự tay làm ra đấy. Hai đứa con trai đều sinh con, ông chỉ giúp Tử Huy Hùng nuôi em bé, căn bản không để ý tới cả nhà Tử Huy Hoàng. Trơ mắt ếch ra nhìn con dâu một bên đi làm kiếm tiền, một bên giữ đứa bé, đi đường mệt mỏi, đều ngủ gà ngủ gật. Rốt cuộc ý thức của ông dần dần mơ hồ, đều không nghĩ ra là càng nhiều. Vào giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, trong đầu ông chỉ có một ý niệm, trời ạ, đời này tôi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Tích đức, dụng cụ y tế phát ra tiếng còi báo động dồn dập. Từ Huy Hùng vội vàng đem dụng cụ tắt mất. Tử Liên nhanh chóng nói, bố nhanh điều chỉnh cảm xúc thật tốt, chú bà trở về rồi. Từ Huy Hùng vội vàng hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc. Lúc này ông mới phát hiện mồ hôi lạnh đã làm cho quần áo đều ướt sũng. Từ Huy Hoàng trở về tiện tay đưa cho Tử Huy Hùng và Tử Liên hai phần bữa sáng. Các người cũng ăn sáng đi. Được, Tử Huy Hùng nhận lấy bữa sáng cùng với Tử Liên đi ra khỏi phòng bệnh. Tử Huy Hoàng mới vừa rồi ngồi xuống ở bên giường, lập tức liền phát giác không được đúng. Cánh tay cùng với trên mặt của bố lại có một tí ửng hồng. Cái này hình như đã phản ứng dị ứng. Hiện tại bố vừa qua khỏi cơn nguy kịch tới tính mạng. Nếu là phát sinh phản ứng dị ứng, sẽ làm chết người đấy. Ông vội vàng nhìn về phía người dụng cụ. Đầu óc ông nổ tung một tiếng. Dụng cụ vậy mà toàn bộ đều đã tắt. Ông vội vàng đi đo đạc hơi thở cùng với nhịp đập của Tử Hiên Lâm. Sau đó đặt mông ngồi xổm ở trên mặt đất, hít thở cùng nhịp đập. Toàn bộ đều đã dừng lại. Tử Hiên Lâm đã chết rồi. Bác sĩ mau tới đây. Tử Huy Hùng cố gắng từng tí một lấy sức lực để toàn thân đứng lên, chạy ra bên ngoài cửa gọi bác sĩ. Ai ngờ đâu ông vừa mới mở cửa, Tử Huy Hùng lại quay trở về. Ông ta chỉ nhìn thoáng qua ở bên trong, liền giận dữ hét lên một tiếng. Tử Huy Hoàng, mày là cầm thú, mày lại có thể hại chết bố mình. Có ai không? Mọi người mau lại đây. Con trai mưu sát bố ruột rồi. Có người quản hay không? Rầm rầm, bên ngoài bệnh lập tức xông tới một đám người để mang theo thiết bị chụp ảnh và ghi âm, xông tới cửa hướng vào bên trong chụp ảnh loạn xạ. Còn có người ngăn Tử Huy Hoàng, không cho ông đi ra ngoài. Tử Huy Hoàng toàn thân giật mình. Ông ý thức được đó là một cái bẫy. Tử Huy Hùng lập bố trí gài bẫy ông, dùng tính mạng của Tử Hiên Lâm để bố trí cài bẫy ông. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.